Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 77, Hải Tặc Ngũ Hoàng. Hải quân tứ tướng, Yagami Kyo trước treo giải thưởng là 4 ức 50 triệu berry. Nhưng là hắn lại đánh bại 5 ức 50 triệu berry hỏa quyền ấy. Nói cách khác, thực lực của hắn còn có trình độ nguy hiểm, đều đã vượt qua hỏa quyền ấy. Hơn nữa hôm sau liền giết chết hệ Loza mạnh nhất ba đại năng lực một trong Crocodile. Như vậy cái này cũng chứng minh hắn Yagami Kyo thực lực cũng đang không ngừng tăng vọt. Ta cảm thấy, lại không tìm người qua đi giải quyết hắn, uy hiếp càng ngày sẽ càng lớn. Hiện nay Yagami Kyo treo giải thưởng kim trên trán lên tới 700 triệu berry. Suru đem chính mình phân tích nói ra sau. Tại chỗ không có ai một người đi phản bác. Tạp chí trùng cho dù là Akainu bọn người lựa chọn yên lặng. Is Dead cũng giống vậy. Hiện tại nàng không đến nổi chen miệng. Chờ đợi tiếp theo người ta nói liền tốt. Xuất đạo nửa năm thì đến được 700 triệu berry tiền thưởng. Đây chính là chưa từng có. Coi như là năm đó Golden Roger cũng không đạt tới Yagami Kyo loại trình độ này. Yamakaze trầm ngâm chốc lát sau, mới xuất sinh phát biểu quan điểm mình. Đó là bởi vì Roger không sẽ ngay từ đầu liền cùng hải quân đối kháng. Gáp tức giận chối Yamakaze cái nhìn, mà Sengoku cũng đồng ý hắn cái nhìn. Yagami Kyo bây giờ có thể có cao như vậy treo giải thưởng kim ngạch. Chủ yếu là cùng hải quân đối kháng, chủ động tìm hải quân phiền toái. Điều này cũng làm cho có hải quân trọng điểm chú ý hắn. Không ngừng tăng lên treo giải thưởng kim ngạch. Muốn nhượng lánh đời thợ săn tiền thưởng đi giải quyết Yagami Kyo. Nhưng thật giống như vẫn luôn không có. Cuối cùng bọn họ hải quân phái trung tướng ra tay. Vẫn bị đánh tan. Thậm chí còn vì vậy, Yagami Kyo hung danh càng là nổi danh toàn bộ đại dương thế giới. 700 triệu berry treo giải thưởng kim ngạch. Đây chính là cùng tứ hoàng tóc đỏ sang một dạng treo giải thưởng kim ngạch à. Tại chỗ một tên trung tướng, nói ra một cái, nhượng mọi người phi thường để ý đề tài. Đồng dạng là tóc đỏ. Hiện tại Yagami Kyo đối với hải quân uy hiếp, vẫn đạt tới tóc đỏ sang mức độ. Hơn nữa còn đồng dạng là 700 triệu berry treo giải thưởng kim ngạch. Trên cái thế giới này, treo giải thưởng kim ngạch cao nhất là Roger. Ban đầu là cao đến 15 ức berry, mà dâu trắng bây giờ là 1-2 ức berry, sang là 7 ức. Giờ phút này Yagami Kyo treo giải thưởng kim ngạch cũng đạt tới 7 ức nhiều, mà còn hắn và sang một dạng đều là tóc đỏ. Treo giải thưởng kim ngạch còn một dạng, trình độ uy hiếp khẳng định cũng phải giống như sang. Tam đại tướng tăng thêm một tướng, có phải hay không tứ hoàng cũng phải tăng ra một tên đây? Lúc này, một mực không phát biểu ý kiến Is Dead, chính là nói một câu lời công đạo, cũng chính là một câu nói như vậy, nhượng Sengoku bọn họ đều yên lặng. Đúng như Is Dead nói, Yagami Kyo thực lực đã có thể so với tứ hoàng, chỉ là bởi vì thực lực của hắn tương đối kém, thành viên nhìn trước mắt tới chỉ có 6 người mà thôi. Hắn Yagami Kyo cộng thêm hắn 5 cái bạn gái, 6 người. Thế lực trên không mạnh, nhưng mỗi thực lực cá nhân đều không thể coi thường được. Mà còn 4 cái Devil Fruit User. Đây chính là chỉ có băng hải tặc dâu trắng dưới cờ mới có nhiều như vậy ác ma quả thực năng lực giả. Ngược xác thực coi như là một hoàng. Hải quân tứ đại tướng. Hải tặc ngũ hoàng. Vương hạ thất vũ hải. Gáp lặp lại nhắc tới một câu sau. Mọi người nghe mà biến sắc. Xuất đạo nửa năm liền trở thành hải tặc một hoàng. Nếu là cái này tân văn đi ra ngoài, Yagami Kyo khẳng định sẽ trở thành chúng chú mục. Càng nhiều hải tặc cùng thợ săn tiền thưởng muốn bắt hắn đầu người. Giống vậy, tin tức này truyền tới sau, lập tức liền làm cho cả đại dương thế giới sôi trào. Yagami Kyo truy nã huyền thưởng lệnh công khai sau, toàn thế giới người đều khiếp sợ. Không có nghĩ đến người này sẽ như thế tàn bạo. Yagami Kyo, Đông Hải xuất thân, đương hải tặc thời gian nửa năm, hỏa diễm năng lực giả, hỏa ma hải tặc đoàn thuyền trưởng, treo giải thưởng kim ngạch 7 ức berry, Hải tặc ngũ hoàng một trong, trẻ tuổi nhất hoàng, thực lực cường đại, chiến tích, giết hải quân thượng tá 10 tên, thiếu tướng 3 gã, trung tướng 1 tên, đánh bại hỏa quyền A, giết chết vương hạ thất vũ hải cát Crocodile, hải quân 10.000 binh mã, toàn bộ đánh bại, đồng thời còn đánh bại tư tướng một trong Lam Hồ Ly Isdet đại tướng. Cái này một tin tức cùng huyền thưởng lệnh sau khi ra ngoài. Cả thế giới đều chấn động. A đều bị đánh bại. Cái này quá điên cuồng đi. Băng hải tặc dâu trắng. Sở hữu hải tặc nhóm. Cũng không tin chuyện này là thật. Này này đồng dạng là hòa. A làm sao có thể sẽ bại. Tất cả mọi người nghĩ không minh bạch điểm này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cha. Lúc này. Một cái màu cam băng đầu. Bên hông đeo theo chỉ thủ thanh niên đi tới dâu trắng bên người. Nêu lên xuống. Marco, người muốn đi tiểu tử này. Dâu trắng nhìn một cái liền minh bạch Marco rốt cuộc là ý gì. Dù sao Marco ác ma quả thực năng lực. Cũng là cùng hỏa diễm có liên quan. Hơn nữa còn là bất tử điểu sống lại hỏa diễm. Thực lực nhưng là phải so A mạnh mẽ. Không đúng vậy không phải thứ nhất đội trưởng. Bây giờ nghe nói hỏa quyền A sau khi bị đánh bại. Hắn cũng muốn xuất thủ. Không thể để cho Yagami Kyo quá kiêu ngạo. Hiện tại nhân khí còn hữu danh tiếng cùng treo giải thưởng kim ngạch. Đều ép thẳng tới cha của hắn đi. Có cần phải với Yagami Kyo gặp một mặt. Áp áp hắn kêu căng phách lối mới được. Cha, tóc đỏ sang đưa điện thoại tới trùng. Lúc này, một cái hải tặc nắm một cú điện thoại trùng tới. Giao cho dâu trắng. Dâu trắng nghe điện thoại trùng hậu. Chỉ nghe thấy sang nói. Dâu trắng, khuyên ngươi không nên đi tìm hỏa ma phiền toái. Tên kia giờ phút này đang cùng hải quân giao phong. Đối với, đúng, tại chúng ta hải tặc không có ác ý. Chỉ cần không trêu chọc hắn nói. Ta nghĩ tên nào là không sẽ chủ động tìm các ngươi dâu trắng phiền toái. Nhưng là, hài tử của ta bị giết. Ngươi cảm thấy ta dâu trắng sẽ không tìm vùng sao? Dâu trắng tức giận đi từ từ đi lên bão. Này này ây tiểu tử kia không có chết. Bây giờ còn đang đuổi giết Blackbeard. Người thiếu giả bộ hồ đồ. Ta chỉ là tốt nói nhắc nhở. Không nên để cho Marco đi tìm hỏa ma. Hiện nay có thể mồi lửa ma năng lực có khắc chế tác dụng cũng liền Marco. Nếu là hắn đi, có lẽ có thể giết một giết Yagami Kyo khí diễm. Nhưng nếu là Yagami Kyo chạy trốn, hắn thù dai. Ngày nào hắn cường đại lên. Thế nào cũng phải đến các ngươi băng hải tặc dâu trắng đại náo một trận. Đến lúc đó, các ngươi coi như là hối hận cũng không kịp. Sang tỉnh táo nhắc nhở, dâu trắng chính là để ở trong lòng. Nhưng là Marco chính là trực tiếp đem điện thoại trùng đoạt đi. Sau đó vứt qua một bên, Marco hành vi, nhượng dâu trắng ngoài ý muốn thoáng cái. Nhưng sau đó cũng không có nói gì. Điểm đến thì ngưng. Dâu trắng trầm ngâm chốc lát sau mới đối với đúng rời đi Marco nói ta biết Marco biết mình phải làm sao từ thuyền hải tặc trên nhảy xuống một thân một mình đi Yagami Kyo chỗ hải vực mà tóc đỏ sang chính là cảm giác phiền toái nói dâu trắng người này cũng không nên làm phát bực kia tên tiểu tử dự cảm nói cho ta biết Yagami Kyo nhưng là trước đó chưa từng có nhân vật. Mà Yagami Kyo bên này, nhìn thấy những thứ này tân văn sau, chính là khịt mũi coi thường. Hải quân phải dùng loại phương thức này đưa cho hắn dựng lên kẻ địch. Đúng là hắn muốn, hơn nữa còn là hắn nhượng Isdet như vậy nhắc nhở hải quân người đến làm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.